vượt ngàn dặm đi đến đại thiên thế giới. Trải qua mấy năm, thiếu niên đó càng ngày càng kiên cường, trải qua bao nhiêu sinh tử tôi luyện, khuôn mặt non nớt kia đã trở nên già dặn hơn, chỉ còn mỗi đôi mắt đen kịt là không thay đổi. Mấy năm trôi qua, thiếu niên kia lần lượt lột xác, tới bây giờ, từng là một chú ưng non, cuối cùng đã có thể tự mình đập cánh bay lượn. Hắn bây giờ, đã không còn như lúc trước là thiếu niên nhỏ yếu kia, bây giờ nếu như Lạc Thiên Thần đứng trước mặt mình thì Mục Trần, cũng không còn chút nào sợ hãi. Hôm nay, một khi hắn chân chính bạo phát hết thảy các lá bài tẩy, vậy cho dù là một thượng vị địa chí tôn, cũng sẽ biến sắc. Những năm này, chung quy là làm cho thiếu niên kia, đã trở nên cứng cỏi như núi. Đương nhiên, hắn biết, hắn trưởng thành, không phải là muốn đi đối kháng với phụ thân của Lạc Ly, Lạc Thần, chỉ là, hắn muốn dùng cách này thay lời nói của hắn. Người mà tôn nữ của hắn đã lựa chọn, không phải là một khối thạch đầu bình thường, mà là một khối bảo thạch qua thời gian gội rửa sẽ chói lóa. Từ lúc đó hắn đã nỗ lực đến hiện tại. Mục Trần hít một hơi thật sâu, tâm tình trong lòng dần dần bình phục, vào lúc này đôi mắt dường như trở nên sáng sủa hơn. Mạn Đà La nhìn Mục Trần tỏa ra khí thế sắc bén, lông mày cũng nhướng lên, cười híp mắt nói, xem ra tiểu tình nhân kia đối với ngươi cũng thật là rất trọng yếu đây. Ở cùng Mục Trần nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất nàng nhìn thấy Mục Trần bởi vì một nữ hài mà trong lòng gợn sóng. Mục Trần nghe vậy, cũng là có chút ngượng ngùng cười, nhưng hai mắt vẫn như trước chăm chú nhìn Mạn Đà La. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, Mạn Đà La cũng là thu liễm trêu đùa, tay nhỏ vuốt cằm hỏi, người biết bao nhiêu thông tin về Lạc Thần tộc? Mục Trần ngẩn ra, lắc lắc đầu, dĩ vãng hắn chỉ biết Lạc Thần tộc cao cao tại thượng không thể với tới, mạnh mẽ vô cùng, nhưng bây giờ ánh mắt của hắn tự nhiên đã không giống dĩ vãng, dựa theo suy đoán của hắn, thực lực Lạc Thần tộc bây giờ cùng lắm là ngang hàng với một phương hàng đầu thế lực tại Thiên La Đại Lục. Bây giờ Lạc Thần tộc đã xuống dốc quá hơn nhiều, nhưng thời kỳ đỉnh cao Lạc Thần tộc có thể vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Mạn Đà La chậm rãi nói. Ở thời đại thượng cổ, là thời kỳ đỉnh cao của Lạc Thần tộc, từng có một vị tuyệt thế giống như người, nếu muốn bàn về thực lực lẫn tiếng tăm, e là thiên đế đều kém hơn nàng một cái đầu. Mục Trần nghe vậy, trên khuôn mặt hiện lên một vệt chấn động vẻ, Lạc Thần tộc dĩ nhiên có thể xuất hiện một nhân vật như vậy. Ngay cả thiên đế vẫn thua kém nàng. Mạn Đà La tiếp tục thán phục nói, hình dáng vị nữ thiên tài kia tại thời đại thượng cổ, xưng là Lạc Thần, nàng không chỉ đứng trong hàng ngũ cường giả đỉnh cấp của đại thiên thế giới, hơn nữa, nàng tại thời kỳ thượng cổ là một trong đệ nhất mỹ nhân. Chà chà, có người nói lúc trước không biết bao nhiêu nhân vật chí tôn đều quỳ gối bên dưới vẻ đẹp của nàng, mỹ danh của nàng vang vọng khắp thời kỳ thượng cổ và cho đến tận bây giờ. Mục Trần trợn mắt ngoác mồm, hiển nhiên là không nghĩ tới người lãnh đạo Lạc Thần tộc lại là một vị đệ nhất mỹ nhân bên trong đại thiên thế giới. Nguồn gốc của Lạc Thần tộc cũng rất dị thường, nếu lúc trước không bởi vì ngoại vực tộc tấn công thì không chừng bây giờ Lạc Thần tộc cũng là có thể leo lên hàng ngũ cổ tộc. Mạn Đà La tiếc hận nói. Mục Trần có chút tiếc nuối, ở này bên trong đại thiên thế giới, chỉ có cái chủng tộc cổ xưa nhất mới có thể được gọi là cổ tộc, như Maha cổ tộc, Phù Đồ cổ tộc, không nghĩ tới, Lạc Thần tộc dĩ nhiên cũng có gốc gác như vậy. Lạc Thần cuối cùng cũng ngã xuống sao? Mục Trần thấp giọng hỏi. Mạn Đà La nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng nói, có người nói đại quyết chiến năm đó, Lạc Thần một mình ngăn cản hai vị thiên ma đế ngoại vực tộc, hơn nữa hai vị thiên ma đế, đều là đứng hàng thứ 8 thứ 9 ngoại vực tộc. Ánh mắt Mục Trần ngưng lại, dựa theo phân chia cấp độ của ngoại vực tộc, hai vị thiên ma đế kia ở bên trong ngoại vực tộc, hẳn là vị trí thứ 8 hào cùng thứ 9, tuyệt đối không giống như bình thường tồn tại. Dù sao ở bên trong thượng cổ thiên cung, hắn đã từng gặp qua vị cửu thi thiên ma đế, biết được những danh sách thiên ma đế có thể ở bên trong ngoại vực leo lên đến đỉnh đầu, thì tột cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng mà Lạc Thần dĩ nhiên lấy một địch hai, đây là thực lực cỡ nào. Chàng đại chiến kia, Lạc Thần ngã xuống, nhưng hai vị thiên ma đế kia, cũng một chết một bị thương. Mạn Đà La cảm thán một tiếng, trong lời nói càng là đối với vị đệ nhất mỹ nhân đại thiên thế giới, đặc biệt bội phục. Mục Trần cũng là bị chiến tích như vậy chấn động đến mức thể bình tĩnh, dù sao thiên đế muốn đem hết toàn lực cũng chỉ phong ấn vị cửu thi thiên ma đế. Mà vị Lạc Thần này có thể giết chết một vị và làm bị thương một vị, đủ để chứng minh lời Mạn Đà La nói thực lực cùng tiếng tăm Lạc Thần, là cao hơn thiên đế cũng không giả. Mà khi Lạc Thần ngã xuống, cũng đã hóa thành một mảnh sông lớn vô tận, tên là Lạc Hà, Lạc Thần tộc chính là bảo vệ tại bên cạnh dòng Lạc Hà này, nghe đồn Lạc Thần có lưu lại truyền thừa, trong đó có một đạo Lạc Thần pháp thân danh chấn đại thiên thế giới. Chí tôn pháp thân xếp hạng thứ 11 Lạc Thần pháp thân. Mục Trần rốt cục thay đổi sắc mặt. Hắn đều không nghĩ tới, một đạo thần bí chí tôn pháp thân vô cùng hiếm thấy, dĩ nhiên là ở trong tay Lạc Thần tộc. Cùng so sánh với Lạc Thần pháp thân, thì bất hủ kim thân của hắn, cũng chưa chắc có thể chiếm nhiều tiện nghi. Đến lúc này hắn vừa mới phát hiện, nguyên lai hắn vẫn coi thường gốc gác Lạc Thần tộc. Tuy nhiên, Mạn Đà La nói đến chỗ này bỗng lắc lắc đầu, nói, qua nhiều năm như thế, lạc thần tộc vẫn không có một người nào có thể tu thành lạc thần pháp thân, còn truyền thừa lạc thần lưu lại, càng không có người có thể lĩnh ngộ. Chính vì như thế, lạc thần tộc càng lúc càng suy tàn cho tới hôm nay. Mục Trần lần thứ hai tặc lưỡi, xem ra muốn tu thành lạc thần pháp thân, đúng là không đơn giản, không trách những năm này chưa từng nghe thấy ai có thể tu luyện thành pháp thân như vậy. Lạc tộc càng ngày càng suy thoái, nhưng lại giữ cho mình một chí bảo, điều đó tự nhiên lôi kéo bao nhiêu mơ ước của mọi người xung quanh. Mạn Đà La thản nhiên nói, ở tiểu Tây Thiên Giới, tổng cộng có tứ đại thần tộc bao gồm lạc thần tộc, huyết thần tộc, lực thần tộc cùng với cốt thần tộc. Dĩ vãng lạc thần tộc tuy rằng suy thoái, nhưng dù sao so ra với các tộc thông thường khác thì cũng có thể tính là nằm trong tứ tộc đứng đầu. Có thể theo thời gian tam tộc dần dần quật khởi, uy vọng lạc thần tộc càng ngày càng suy sụp, tới bây giờ thế lực mạnh nhất tiểu Tây Thiên Giới đã nằm trong tay huyết thần tộc. Huyết thần tộc cùng lạc thần tộc có ân oán rất lớn, song phương trăm nghìn vạn năm đổ sát lẫn nhau, có đại thù truyền đời, vì lẽ đó mượn thế lớn mạnh uy hiếp, những năm này huyết thần tộc đã từng bước ép sát, đem lạc thần tộc ép tới tận cùng, chật vật đến cực điểm. Mà bên trong lạc thần tộc cũng không còn hăng hái, ở bên dưới nguy nan, bấp bênh như vậy, họ đều làm theo ý mình, mặc cho sự tình diệt tộc có xảy ra dưới mắt. Nói đến chỗ này, Mạn Đà La cười nhìn Mục Trần một chút, nói, bất quá tiểu tình nhân của ngươi cũng thực sự có chút bản lĩnh, những năm này nàng trở về, dựa vào lực lượng tự thân, ổn định dung chuyển trong tộc, đồng thời khiến cho lạc thần tộc trong tình cảnh bị huyết thần tộc đuổi đánh vẫn có thể sống sót, đúng là có một chút năng lực. Mục Trần nghe vậy, nhưng cũng không có bất kỳ mừng rỡ, trái lại trong bàn tay không nhịn được nắm chặt, sắc mặt băng hàn, bởi vì hắn mặc dù không có ở bên người Lạc Ly, nhưng cũng là có thể cảm giác được, vì vững chắc cục diện bấp bênh trong tộc, nàng đã chịu đựng biết bao nhiêu oan ức cùng oán hận. Hiện tại nàng như thế nào rồi? Trước ngươi nói tình huống nàng không tốt. Mục Trần hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi. Khuôn mặt Mạn Đà La nghiêm nghị một ít, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta có được tình báo, Lạc Thiên Thần dự định vì nàng tiến hành lạc thần tế, đồng thời thử nghiệm có thể mở ra lạc thần truyền thừa hay không. Nếu như Lạc Ly thật sự có thể thu được lạc thần truyền thừa, đồng thời tu thành lạc thần pháp thân, lấy thiên phú của nàng, ngày sau sợ là có thể sinh ra một vị lạc thần. Mà chuyện như vậy, không phải tam tộc bên trong tiểu Tây Thiên Giới có thể chấp nhận, vì lẽ đó lạc thần tế, sợ là khó tránh khỏi khúc chiết. Còn nữa, nghe nói bên trong lạc thần tộc cũng có rất nhiều phiền phức, không phải là tất cả mọi người đều ủng hộ tiểu tình nhân của ngươi. Dù sao cái dòng chính trong bộ tộc đã suy tàn từ khi Lạc Thiên Thần xảy ra chuyện. Lần này Lạc Thần Tế, e sợ không dễ dàng tiến hành. Hô! Mục Trần trong mắt hàn quang phun trào, chợt hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống tâm tình trong lòng, âm thanh trầm thấp hỏi, Lạc Thần Tế khi nào bắt đầu? Sau một tháng. Mục Trần nhìn Mạn Đà La, nói, ta có thể sử dụng sức mạnh mục phủ sao? Cái kia Lạc Thần Tế liên lụy quá nhiều người, tất nhiên tứ phương tập hợp, mặc dù bây giờ hắn đã bước vào chí tôn cảnh. Nhưng bằng vào một người, sợ là khó có thể cản. Mạn Đà La nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, đứng dậy. Ngươi hiện tại chính là người cầm đầu mục phủ, ngươi cảm thấy thế nào? Mục Trần nhẹ giọng nói, cảm tạ. Hắn tự nhiên biết, Mạn Đà La giúp hắn vì vừa mới thoái vị khỏi Bắc Giới Liên Minh, vì hắn thành lập mục phủ, lấy hắn làm đầu. Mạn Đà La vươn người một cái, nói ra, khẩu khí rất thô bạo. Ai bảo ngươi là tiểu sư đệ của ta thì nàng chính là em dâu của ta. Ai dám bắt nạt nàng, vậy thì ta trực tiếp đánh chết hắn. Mục Trần nhếch miệng nở nụ cười, đôi mắt xuất hiện hung quang bắn ra. Lạc Ly, chờ ta. Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 1204, xây dựng mục phủ. Sau đó một quãng thời gian, sau sự kiên thượng cổ thiên cung đang dần đi vào quên lãng, thì một sự kiện khác nối tiếp gây nên chấn động toàn Bắc Giới. Mà đầu nguồn chính là mục phủ sáng lập. Không ai cũng tới, thế lực trước kia xưng bá Bắc Giới Liên Minh, bỗng nhiên giải tán và thay vào đó chính là mục phủ. Mà càng làm cho thế lực khắp nơi tại Bắc Giới khiếp sợ chính là, chủ nhân của mục phủ lại không phải là Mạn Đà La, mà là Mục Trần. Đối với Mục Trần, rất nhiều cường giả tại Bắc Giới cũng không xa lạ gì, những năm này tên tuổi cùng chiến tích của hắn càng vang dội, làm cho hắn trở thành người trẻ tuổi số một, thậm chí ở trải qua lần thượng cổ thiên cung này, hắn càng có quyền kiêu ngạo trong các thế hệ trẻ tuổi tại Thiên La Đại Lục. Chiến tích như vậy, dù là ai cũng phải cảm thán một tiếng, coi như là nhân vật thiên kiêu. Thế nhưng cho dù chiến tích của hắn có bao nhiêu huy hoàng, nhưng trong mắt những cường giả ẩn mình lâu năm, vẫn là tiểu bối, hắn còn rất xa mới có thể có tư cách thành là chúa tể một phương. Vì lẽ đó, các thế lực khắp nơi âm thầm hạn chế tiếp xúc, hoàn toàn không coi trọng thế lực của mục phủ. Bọn hắn vốn dĩ đang muốn đứng xem chuyện vui thì, lại tiếp tục đón lấy một sự kiện chấn động khác, bởi vì những thế lực hàng đầu Bắc Giới

hắn đang có chút hăng hái ngắm nhìn tòa truyền tống linh trận to lớn này, tấm tắc tán dương. Cái tòa truyền tống linh trận này thực sự không đơn giản, trình độ phức tạp bực này, quả thực không thua gì với một số tông sư linh trận. Thân ảnh thanh niên đó, tự nhiên chính là Mục Trần, mấy ngày trước bọn họ cũng đã ly khai Bắc giới, mục đích chính là mượn nhờ tòa truyền tống linh trận, trước mắt này truyền tống bọn họ đến nơi xa nhất của Thiên La Đại Lục. Có người nói tòa truyền tống linh trận này là từ một vị cao giai linh trận, tông sư thiết lập, chi phí ít nhất hơn 1 tỷ chí tôn linh dịch. Ở bên cạnh Mục Trần, Mạn Đà La cũng là có chút cảm thán nói. Truyền tống khoảng cách càng là xa xôi như vậy cần tài liệu càng chân quý, cho nên muốn tạo ra thì rất trắc trở. Hơn nữa, muốn mời tới một vị cao giai linh trận tông sư, cần phải ra một cái giá không thấp. Mục Trần khen ngợi một tiếng, chi phí đắt như vậy, khó trách Bắc giới bọn hắn một tòa cũng không có. Ha ha, lấy tạo nghệ của phủ chủ về linh trận, không được bao lâu, Bắc giới chúng ta cũng là có thể có một tòa truyền tống trận đẳng cấp như thế. Ở phía sau Mục Trần, Liễu Thiên Đạo cười híp mắt phụ họa nói. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, hiển nhiên bọn họ đều đã tiếp nhận thân phận mới của Mục Trần. Bây giờ mở miệng một tiếng phủ chủ, cũng không sinh ra nửa điểm khó chịu. Mục Trần nghe vậy cũng là không nhịn được cười, trêu nói, chỉ cần Liễu lão nguyện ý xuất ra 200 triệu chí tôn linh dịch, tùy thời ta cũng có thể vì Bắc giới chúng ta làm một tòa truyền tống linh trận, như thế xuất hiện. Liễu Thiên Đạo cười khổ lắc đầu, 2 ức chí tôn linh dịch, trừ phi hắn đi bán mình, nếu không, coi như đem toàn bộ Huyền Thiên Điện bọn họ đào từng miếng đất, cũng đều không lấy ra đủ cái giá kia, thậm chí cũng có thể mua được một đạo trung giai thánh vật. Những người còn lại nhìn thấy Liễu Thiên Đạo lộ vẻ tức giận, cũng là cười hắc hắc. Mục Trần liếc mắt nhìn bọn họ, lúc này đây theo hắn đi tiểu Tây Thiên giới cũng không có nhiều người, trừ hắn và Mạn Đà La ra thì có Liễu Thiên Đạo, U Minh Cung Chủ, Yêu Đế, Thiên Xà Lão Quỷ 4 vị hạ vị địa chí tôn, còn Vạn Thánh Sơn Vạn Thánh Lão Tổ, bởi vì ổn trọng cẩn thận nên được lưu tại bên trong Mục Phủ. Dù sao Mục Phủ mới thành lập vẫn phải là lưu lại một vị địa chí tôn, để trông coi. Lúc này đây, ngay cả Cửu U cũng không đi theo. Dù sao lần này đi Lạc Thần Tộc, nếu như thực lực chưa đạt được địa chí tôn, đi cũng không hề có tác dụng, mà lấy tính cách lãnh ngạo của Cửu U, tự nhiên là không muốn trở thành chướng ngại, vì vậy quyết định ở lại Mục Phủ, mượn nhờ lực lượng thiên hà của Thiên Cung, sớm tích lũy đột phá địa chí tôn. Dù vậy, đoàn người Mục Trần cũng không yếu kém, 1 vị địa chí tôn đại viên mãn, 5 vị hạ vị địa chí tôn, đội hình này đủ để xông pha bên trong Thiên La Đại Lục. Chúng ta xuất phát, ven đường phải xuyên qua mấy chục tòa đại lục lớn nhỏ. Vì vậy lấy tốc độ cao nhất mà đi, muốn đến Tây Thiên Đại Lục tiểu Tây Thiên giới, cũng cần thời gian chí ít hơn 20 ngày. Mạn Đà La nhìn về phía Mục Trần, thấp giọng nói. Thời gian rất gấp và rất vội vã. Mục Trần tính toán thời gian một chút, cũng là khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, chuẩn bị lên đường thôi. Mọi người nghe vậy, đều gật đầu, sau đó đoàn người không do dự nữa, thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang vọt vào bên trong tòa truyền tống linh trận, tay áo Mục Trần bảo vung lên, mấy vạn tích chí tôn linh dịch bay ra. Rơi vào cái rãnh lõm bên trong trung ương truyền tống linh trận, mà Mạn Đà La thì đem tọa độ truyền tống đánh vào bên trong la bàn không gian, nhất thời truyền tống linh trận bộc phát ra linh quang chói mắt, không gian vặn vẹo, một loáng sau vậy, trực tiếp là tạo thành vùng không gian vòng xoáy, hút lấy toàn bộ đám người Mục Trần. Đợi đến khi linh quang tán đi, 6 thân ảnh trong truyền tống trận sớm đã biến mất. Đại thiên thế giới, mênh mông vô tận. Tây Thiên Đại Lục, tọa lạc tại Tây Đại Thiên Thế Giới, đây là một mảnh đại lục cổ xưa. Nếu bàn về mức độ phồn thịnh cùng diện tích thì, Tây Thiên Đại Lục không cách nào cùng siêu cấp đại lục ví như Thiên La Đại Lục, để so sánh. Nhưng nếu bàn về những cường giả tọa chấn trong 2 mảnh đất này thì Tây Thiên Đại Lục lại hơn 1 bậc. Ở Đại Thiên Thế Giới, tất cả mọi người nói, Tây Thiên Đại Lục đã từng có 2 tiêu chí chói mắt. Cái gọi là đã từng, chính là ở thời kỳ thượng cổ, Tây Thiên Đại Lục tiểu Tây Thiên Giới, có một vị đệ nhất mỹ nhân của Đại Thiên Thế Giới là Lạc Thần. Vẻ đẹp của nàng, vang vọng Đại Thiên Thế Giới. Thậm chí ngay cả cái kia ngoại vực tộc đều từng nghe thấy, năm đó, không biết bao nhiêu thiên chi chí tôn kiêu ngạo, quỳ vị dưới gấu quần đệ nhất mỹ nhân này. Hơn nữa đáng sợ hơn là, vị mỹ nhân này còn là cường giả đỉnh cao trong đại thiên thế giới. Sự cường đại của nàng đi đôi với nhan sắc mỹ lệ, mặc dù là hàng vạn hàng nghìn năm sau, vẫn kéo dài lưu truyền. Mà hiện tại, Tây Thiên Đại Lục có một siêu cấp thế lực gọi là Tây Thiên Chiến Điện, mà người đứng đầu là Chiến Hoàng uy danh vang vọng đại thiên thế giới. Đây là một vị thiên chí tôn thứ thiện. Tây Thiên Chi Điện, Bách Chiến Chi Hoàng, chiến uy không thể địch. Đây là một câu ngạn ngữ truyền lưu lại trong đại thiên thế giới, có lẽ có khoách đại, nhưng đủ để từ đó cảm nhận được vị chiến uy hiển hách của vị Tây Thiên Chiến Hoàng. Mà bởi vì vị chiến hoàng này tồn tại, Tây Thiên Chi Điện cũng liệt vào danh sách một trong siêu cấp thế lực bên trong đại thiên thế giới, không chỉ có Tây Thiên Đại Lục là lãnh thổ của nó, thậm chí ngay cả một số đại lục chung quanh đều quy thuận phụng vị chiến hoàng làm chủ. có thể nói không khoa trường thì, Tây Thiên Chiến Hoàng, là người nắm toàn bộ quyền sinh sát mọi sinh linh đang sống tại trung thế giới này, hoàn toàn xứng đáng là chúa tể. Bất quá phần lớn thời gian, Tây Thiên Chiến Điện, đều ở yên một chỗ không có ý định khoách trương lãnh thổ cùng chinh phạt, như người khổng lồ không thèm để ý đến những con kiến hôi. Cho nên, tuy nói có siêu cấp thế lực tọa chấn, nhưng Tây Thiên Đại Lục cùng với rất nhiều đại lục chung quanh, phần lớn thời gian đều là tự chinh phạt lẫn nhau, nói theo một ý nghĩa nào đó, quả thực so với không có siêu cấp thế lực chấn giữ, còn muốn hỗn loạn hơn. Bất quá mặc kệ thế nào, Thiên Chí Tôn mới là cường giả tối đỉnh trong đại thiên thế giới, chỉ cần có vị Tây Thiên Chiến Hoàng kia tồn tại, như vậy quy tắc của nơi này liền sẽ không xuất hiện bất kỳ thay đổi nào. Thiên La Đại Lục cùng Tây Thiên Đại Lục, cách nhau rất xa, muốn đi đến nhau chỉ có cách là dùng truyền tống trận xuyên qua rất nhiều các đại lục lớn nhỏ, mà mặc dù đã có những truyền tống linh trận này giảm bớt khoảng cách, nhưng muốn trong thời gian ngắn mà có thể đi đến được đại lục kia thì đến một vị địa chí tôn đều sẽ tê cả da đầu. Bất quá tuy biết được những thứ này, nhưng bởi thời gian cấp bách, Mục Trần cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Từ khi ly khai Thiên La Đại Lục, hắn vẫn duy trì tốc độ cao nhất mà đi, trên đường cơ hồ không có ý định dừng lại. Mà may mắn chuyến này người mà hắn mang theo đều đã bước chân vào địa chí tôn, nếu không, loại di chuyển cường độ cao này, coi như là cửu u, sợ rằng đều là không theo kịp. Hơn nữa đám người Liễu Thiên Đạo bằng vào thực lực thâm hậu, miễn cưỡng đuổi kịp, nhưng cũng là không ngừng kêu khổ, Mục Trần cũng như không nghe thấy, hiện tại hắn phải đến Lạc Thần Tế trước khi nó bắt đầu, nếu không, đến lúc đó Lạc Ly xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối là không thể nào chấp nhận được. Cho nên, mặc dù tự thân hắn cũng rất là mệt mỏi, nhưng hắn lại không nói tiếng nào, đem tất cả khí lực đều chuyên tâm mà đi, mà nhìn thấy hắn như vậy sử dụng phương thức biến thái, mấy người Liễu Thiên Đạo cũng chỉ có thể cười khổ cắn răng đuổi theo, dù sao bây giờ bọn họ đã tôn Mục Trần làm chủ, cũng không thể như xe bị tuột xích, chọc cho Mục Trần không vui. Mà cũng chính do loại di chuyển như giết người này, hơn 20 ngày sau, đám người bọn họ, rốt cục cũng sắp đến gần Tây Thiên Đại Lục. Tây Lăng Đại Lục, đây là vị trí nhất gần sát Tây Thiên Đại Lục, mà lúc này, bọn người Mục Trần xuất hiện ở một thành phố hùng vĩ bên trong Tây Lăng Đại Lục. Ở trước mắt của bọn họ, lại là một tòa truyền tống linh trận. Mục Trần ngắm tòa truyền tống linh trận trước mắt này, trên khuôn mặt đầy mệt mỏi, lại là có thêm một vẻ kích động hiện ra, bởi vì chỉ cần đi qua tòa linh trận này, như vậy là hắn có thể trực tiếp đến Tây Thiên Đại Lục tiểu Tây Thiên giới. Chư vị, đã mệt nhọc. Mục Trần quay đầu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của đám người Liễu Thiên Đạo, sau đó hai tay ôm quyền, chân thành nói cảm tạ. Mấy người Liễu Thiên Đạo cười khổ một tiếng, đều là lắc đầu, hiển nhiên là đều không có khí lực nói chuyện. Mục Trần cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp một bước vào truyền tống linh trận, ném ra chí tôn linh dịch, cảm thụ được không gian ba động quanh thân tụ đến, không gian vòng xoáy hình thành, dần dần đem thân thể của hắn bao phủ. Hai mắt Mục Trần, vào lúc này chậm rãi khép lại, bàn tay trong tay áo, vào lúc này không nhịn được run rẩy. Đó là bởi vì kích động đưa đến. Hô! Mục Trần hít sâu một hơi. Lần thứ hai nhìn thấy, thiếu nữ đó lúc rời đi gắt cao ôm hắn, một khắc đó, làm cho tâm hắn đều run rẩy. Từ ngày đó, hắn đợi giờ khắc này, hắn chờ đợi đã quá lâu. Lạc Ly, ta đã đến, ngươi có khỏe không? Chuyện audio đại chúa tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1206, Lạc Ly, Tây Thiên Đại Lục, Tiểu Tây Thiên Giới, Lạc Thần Tộc. Tại khu vực trung tâm Lạc Thần Tộc, có một tòa thành thị vô cùng nguy nga đứng sừng sững, tòa thành thị này tản ra khí tức cổ lão, hiển nhiên là trải qua ngàn năm tuế nguyệt tăng thương. Tòa thành thị này, bị một dòng sông lớn phân thành hai, sông lớn từ trong thành xuyên qua, đến ngoài thành lại uốn lượn quay lại, hình thành một vòng tuần hoàn, bao quanh toàn bộ thành thị chung quanh. Con sông lớn này cực kỳ huyền diệu, nó giống như một dãy ngân hà, có đôi khi còn đẹp hơn, nó cứ gào thét tu dưỡng tòa thành này. Sông lớn sâu không thấy đáy, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát hiện cực hạn của nó, đã từng có một vị địa chí tôn xâm nhập vào bên trong, và đi gần nửa tháng, vẫn như cũ không thể phát hiện được đáy sông, mà ngược lại là tiêu hao linh lực bản thân gần như không còn, kém chút nữa là trở thành chất dinh dưỡng của con sông. Con sông lớn thần bí này, cũng là thánh hà của Lạc Thần tộc. Vô số con dân Lạc Thần tộc đã tới chỗ này cúng bái cầu nguyện, bởi vì con sông này tên là Lạc Hà. Nó vờn quanh Lạc Thần Thành, đây cũng là tòa thành quan trọng nhất cùng trọng yếu nhất Lạc Thần tộc, cũng là tòa thánh thành nơi mà trong suy nghĩ con dân Lạc Thần tộc là không thể xâm phạm. Mà đoạn thời gian này, tòa Lạc Thần Thành này càng là tiêu điểm khiến cho vô số con dân Lạc Thần tộc tập trung, không biết bao nhiêu con dân Lạc Thần tộc từ vùng đất xa xôi đến, hội tụ tại thành thị chung quanh, trong mắt tràn đầy tha thiết và chờ đợi. Bởi vì Lạc Thần tộc tộc trưởng Lạc Thiên Thần sẽ tiến hành nghi lễ Lạc Thần tế cho nữ hoàng đương nhiệm của bọn họ. Lạc Thần tộc đã từng phồn hoa, nhưng bây giờ lại là dần dần suy sụp, mấy năm tới sẽ càng bấp bênh, nội không đoàn kết ngoại thì đầy kẻ thù, vô số con dân lạc thần tộc bị giết hại thê thảm, thậm chí còn bị nô dịch. Đủ loại thảm trạng, khiến cho con dân lạc thần tộc tuyệt vọng, nhưng loại tuyệt vọng này mấy năm trước đó lại đột nhiên có một ít chuyển biến. Khi đó, công chúa lạc thần tộc bọn họ trở về trong tộc, mấy năm sau, nàng đúng là mang theo rất nhiều thủ đoạn cùng mị lực của nàng khiến người người mê muội, đem lạc thần tộc nguyên bản đang phiêu diêu bất định, dần dần ổn định lại. Về sau, nàng xuất lĩnh quân đội cùng cường giả lạc thần tộc tiến về tiền tuyến, cùng người huyết thần tộc khổ chiến, đem quân đội huyết thần tộc lần lượt áp chế, làm cho con dân lạc thần tộc lần nữa hưởng thụ mấy năm an bình. Mà nữ hài kia bởi vì thủ hộ lấy con dân không ngừng bôn tẩu tại tứ phương biên cương của lạc thần tộc, chỉ cần nàng ở bên tổng lạc thần tộc hô to, cũng làm cho tinh thần quân đội tăng cao, mị lực của nàng không chỉ cảm nhiễm con dân lạc thần tộc vốn đang tuyệt vọng, thậm chí ngay cả những hoàng tộc của lạc thần tộc nguyên bản trước đó đều nhục chí thì lúc này đều hội tụ ở sau lưng nàng, mà những người này đều là hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi của lạc thần tộc. Thế là, nguyên bản lạc thần tộc đang phân chia thì trong mấy năm nay, lại là triển lộ ra sức mạnh khiến cho địch nhân ương ngạnh phải kinh hãi. Từ đó, toàn bộ tiểu Tây Thiên giới đều ngầm biết được bên trong lạc thần tộc, có một vị nữ tử sắp sửa kế thừa đế vị của nữ hoàng tương lai. Mà bên trong lạc thần tộc, thanh thế vị nữ hoàng tương lai này, càng siêu việt gia gia của nàng là lạc thiên thần, cho nên... Trong mấy năm nay, bất luận là người nào của lạc thần tộc thậm chí là hoàng tộc, đều ngưỡng vọng nhìn nàng và làm việc không hề có bất kỳ bất mãn nào. Mà lần lạc thần tế này, chính là nghi thức trọng yếu nhất. Nếu như thuận lợi hoàn thành, như vậy nàng sẽ chính thức trở thành nữ hoàng lạc thần tộc, đến lúc đó cho dù là những phe phái cản trở nàng trong hoàng tộc, cũng sẽ bị tiêu trừ hoàn toàn. Trên dưới một lòng, cho dù lạc thần tộc khó đạt tới thời kỳ cường thịnh như dĩ vãng, nhưng cũng miễn cưỡng trở thành một khối sắt, đến lúc đó mặc kệ là huyết thần tộc hay các đại thần tộc khác, nếu như muốn chiếm đoạt lạc thần tộc bọn họ, như vậy phải chuẩn bị đón nhận một đòn phản kích chí mạng. Cho nên, lạc thần tế lần này vô cùng trọng yếu, bởi vậy mới có vô số con dân lạc thần tộc không ngại xa xôi vạn lý mà đến, muốn tại lạc thần thành chờ đợi thời khắc nữ hoàng của bọn họ thành công kế vị. Điều đó quyết định hưng suy lạc thần tộc bọn họ. Lạc thần thành. Trong thành thị, có vô số cung điện liên tiếp tản ra khí thế tôn quý bàng bạc không thể xâm phạm, nơi này là lạc thần cung, cũng là nơi các hoàng tộc của lạc thần tộc cư ngụ. Mà lúc này, bên trong hoàng cung, một thân ảnh xinh đẹp đứng đó, nàng xuyên một bộ đồ màu xanh nhạt, như mây trời xanh, tia tử kim uốn lượn xung quanh quần áo nàng như là phượng hoàng đang bay vào mây, tràn ngập khí tức tôn quý. Nàng có dáng người hoàn mỹ, tinh tế, dịu dàng, eo thon, vòng ngực cao ngất mê hồn tinh tế, cái cổ thon dài và trắng ngần như cổ thiên nga. Có thể nói hết thảy những điều gì hoàn mỹ và đẹp nhất đều xuất hiện khi nàng cười, khi nụ cười đó hiện ra trên khuôn mặt của nàng, thì dường như mọi thứ xung quanh đều lu mờ. Đó là một khuôn mặt tinh xảo làm người ta mê say, da như tuyết, lông mày dài, đặc biệt là một đôi mắt to tròn đen láy, càng làm vẻ đẹp của nàng đạt đến đỉnh phong. Đôi mắt đẹp tựa như lưu ly, lúc này nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, phảng phất ngay cả tinh không đều như phản chiếu vào mắt nàng, làm cho thiên địa vì đó mà biến sắc. Đó là một loại sắc đẹp khiến người ta ngạt thở, tự hỏi lúc đầu ổng cũng đâu mô tả ghê vậy hay giờ lờ lờ đã trổ mã. Tóc dài đen óng như ngân hà, từ phía sau nhìn lại như thác nước trút xuống. Càng tôn lên vẻ đẹp của cô gái trước mắt, giống như từ trong bức họa đi ra. Kinh vãi tả gần nửa tờ A4. Lúc này, nữ tử xinh đẹp này chỉ lặng lặng yên tĩnh nhìn về phương xa, trong con ngươi nàng, có một loại tư niệm đang chảy, điều này làm cho hàng mi lá liễu của nàng hơi hơi nhíu. Mục Trần ngươi bây giờ, có khỏe không? Nàng trầm thấp tự lẩm bẩm, tại trước mặt vô số con dân lạc thần tộc nàng mãi mãi là một nữ vương kiên cường, nhưng vào lúc này lại hiển lộ ra tư thái mềm mại cùng yểu điệu. Ngươi đang suy nghĩ về tiểu tử kia. Một thanh âm già nua, đột nhiên vang lên sau lưng. Nghe được thanh âm sau lưng, tâm tình trên đôi mắt lưu ly kia của nữ hài cấp tốc tiêu tán. Mày liễu giãn ra, một khí tức uy nghiêm cùng tôn quý tự thân tản ra. Nàng hơi hơi quay đầu, nhìn qua lão nhân đứng ở phía sau, thản nhiên nói, ra ra ngay cả tâm tư của ngươi cũng muốn trưởng khống sao. Lão nhân sau lưng nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lại vui mừng nói, danh vọng của ngươi bây giờ tại lạc thần. Tộc nhưng so với ta lão đầu tử này đều cao hơn, ta cũng không có lá gan này a. Tuy nhiên Lạc Ly a, nhiều năm như vậy, tiểu tử kia đều không có một tia tin tức, chẳng lẽ ngươi dự định cứ chờ đợi mãi như thế sao? Cô gái trước mắt, chính là Lạc Ly người trong mộng của Mục Trần đã cách biệt nhiều năm, thiếu nữ này trải qua nhiều năm rèn luyện đã có biến hóa không nhỏ, vẻ ngây ngô mỹ lệ, bây giờ đã là hoàn toàn nở rộ, hóa thành một tuyệt thế mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mà khí chất của nàng, cũng là biến hóa rất nhiều. Bây giờ hiển nhiên nàng không còn như thiếu nữ ưu nhã luôn yên tĩnh bên cạnh Mục Trần, mà đã mang một loại khí chất của nữ hoàng khiến cho người người kính sợ. Mà lão nhân sau lưng, chính là tộc trưởng Lạc Thần tộc, Lạc Thiên Thần. đối mặt với vấn đề của Lạc Thiên Thần, Lạc Ly lại chỉ lười biếng cười một tiếng, ý kia không cần nói cũng biết, hiển nhiên ý nghĩa là lời nói của gia gia nàng, không có chút ý nghĩa nào. Nhìn bộ dáng này của nàng, Lạc Thiên Thần có chút khó thở, nói, nhiều năm như vậy, tiểu tử kia không chừng xảy ra chuyện. Thanh âm hắn vừa dứt, thì hàng liễu mi của nàng dựng đứng lên, lộ vẻ tức giận con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm, khiến cho hắn phải nuốt nước miếng vào bụng, con ngươi hung hăng khiến cho hắn, cũng không dám chọc giận nàng cho dù hắn là gia gia của nàng. Lạc Thiên Thần lắc đầu cười khổ, những năm này Lạc Ly dần dần ổn định Lạc Thần tộc, danh khí nàng cũng theo vẻ đẹp của nàng khuếch tán ra, tới bây giờ, đừng nói là tiểu Tây Thiên giới, xem như tại trong Tây Thiên đại lục, đều có mỹ danh lan truyền. Tại vẻ đẹp này, không biết có bao nhiêu thiên chi kiêu tử, ý đồ lấy được hảo cảm, và càng là không thiếu một số thế lực không yếu hơn Lạc Thần tộc bọn họ thậm chí cường thế hơn, muốn đặt mối quan hệ thông gia cùng Lạc Thần tộc bọn họ, một khi quan hệ thông gia này thành lập, Lạc Thần tộc bọn hắn cũng có thể thu hoạch được trợ giúp cực lớn, đủ để chấn nhiếp Huyết Thần tộc. Thậm chí liền ngay cả này Huyết Thần tộc đều truyền hảo ý đến, lấy thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Huyết Thần tộc bọn họ đến lập quan hệ thông gia, hóa giải ân oán song phương, nhưng những yêu cầu này cuối cùng đều bị Lạc Ly cường ngạnh cự tuyệt. Nàng muốn phải cường đại hơn, liền chỉ có dựa vào tự thân, bất luận ngoại lực gì đến cuối cùng rồi sẽ biến mất, nếu như Lạc Thần tộc bọn họ không cường đại lên, thì làm gì có khái niệm quan hệ thông gia, mối quan hệ đó đều không thể lâu dài. Lý do của nàng cơ hồ là được tuyệt đại đa số người Lạc Thần tộc tiếp nhận, đặc biệt là những thế hệ ưu tú trẻ tuổi của Lạc Thần tộc, càng ủng hộ, nhưng chỉ có Lạc Thiên Thần biết được, lý do này, chỉ sợ là cháu gái hắn lấy cớ, bởi vì, trong lòng nàng, đã sớm có một người khác, tên tiểu tử thúi kia. Nghĩ đến đây, Lạc Thiên Thần nhịn không được cắn răng, lúc trước hắn luôn luôn nghĩ chỉ cần đem Lạc Ly đi, Mục Trần cũng sẽ dần dần trở thành khách qua đường, dù sao, hắn thực sự nghĩ không ra, chỉ một tên tiểu tử tu luyện trong linh viện, đến tột cùng có tư cách gì xông xáo đại thiên thế giới, đồng thời lại lần nữa đi đến trước mặt Lạc Ly. Nhưng hắn hiển nhiên là có chút xem thường cháu gái hắn, nàng quá quật cường và kiên trì, những năm gần đây, vẫn như cũ là tại si ngốc chờ đợi. Ai? Tuy không cam lòng, nhưng Lạc Thiên Thần cuối cùng vẫn không nói thêm cái gì, chỉ thở dài một hơi não nề, thần sắc hắn có chút u ám nhìn qua Lạc Ly, nói khẽ, Lạc Ly, lần này Lạc Thần tế, nếu như thuận lợi, ngươi cũng sẽ bước vào địa chí tôn cảnh, hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ hoàng của Lạc Thần tộc. Tuy nhiên ngươi hẳn cũng biết được, địch nhân chúng ta, bất luận là bên ngoài tộc hay là trong tộc, bọn họ đều sẽ không vui vẻ khi trông thấy một màn này. Cho nên Lạc Thần tế lần này, tất nhiên sẽ không yên ổn. Lần này ngay cả gia gia đều không có lòng tin quá lớn. Lạc Ly nhìn khuôn mặt già nua có chút u ám của Lạc Thiên Thần, chóp mũi cũng có vị cay, chợt nàng duỗi ngọc thủ thon dài ra, nhẹ nhàng nắm chặt thủ trưởng, thấp giọng nói, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ tồn vong cùng Lạc Thần tộc. Lạc Thiên Thần nghe vậy, cũng gật gật đầu, nói, yên tâm đi, chỉ cần có gia gia, nhất định sẽ không để cho những hỗn trướng kia quấy nhiễu được ngươi. Đi thôi, Lạc Thần tế sắp bắt đầu rồi. Lạc Ly điểm nhẹ chán, lần nữa nàng lại nghiêng đầu, nhìn qua phương hướng xa xa, phảng phất như muốn xuyên thủng không gian, trông thấy thân ảnh thiếu niên không biết nơi nào. Sau đó, nàng quay người mà đi, chỉ là vào lúc đó, nhẹ giọng, vang lên. Mục Trần, bất kể như thế nào ta đều sẽ chờ ngươi. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1207, Lạc Thần Tế. Ở ngoài Lạc Thần Cung, Lạc Hà gào thét mãnh liệt, nơi này là điểm giao thoa của Lạc Hà, dòng sông vô tận phẳng phất sức sống vĩnh viễn không thôi. Lạc Thần Tế, bắt đầu tại chỗ này. Bởi vậy, khu vực này bây giờ đã sớm được bao trùm bởi các đội quân phòng vệ xâm nghiêm, một nhánh quân đội tỏa ra khí tức ác liệt, thủ hộ hai bên Lạc Hà, thậm chí ngay cả trên bầu trời, đều là có kỵ sĩ điều khiển lôi hạc tạo thành một vòng phòng hộ thiên la địa võng, phòng hộ vững chắc như thành đồng vách sắt, coi như là một con ruồi đều không thể bay vào. Quay về xa xa xung quanh Lạc Hà, có thể nhìn thấy hai bên, người người tấp nập chen chúc tối om, tiếng ồn ào chen lấn, dòng người dài không thấy điểm cuối. Những con dân Lạc Thần tộc này, đều ở chỗ này chờ đợi nữ hoàng bọn hắn xuất hiện. Bọn hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến Lạc Thần tế thành công, chứng kiến nữ hoàng bọn hắn chân chính nắm giữ uy quyền, thời khắc đó là thời khắc thay đổi cả Lạc Thần tộc. Khu vực này, không thể nghi ngờ đã trở thành nơi tập trung của toàn bộ Lạc Thần thành, thậm chí toàn bộ Lạc Thần tộc. Đùng. Một tiếng chuông cổ lão vang lên trong lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, tiếng chuông vang vọng đất trời. Hưu, u, u. Khi tiếng chuông vang lên trong nháy mắt, vài đạo lưu quang từ bên trong Lạc Thần cung bắn ra, cuối cùng rơi vào trên huyền không đài tọa lạc bên trong Lạc Hà. Đài cao tạo nên từ bạch ngọc, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống tỏa ra ánh sáng cực kỳ xinh đẹp, bất quá lúc này vô số ánh mắt đều không nhìn vào bạch ngọc đài,

Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu cũng là ngơ ngác nhìn thân ảnh Mục Trần. Bọn hắn hiển nhiên cũng là đem người này nhận ra được. Năm đó bọn hắn đi theo Lạc Thiên Thần đi tới Bắc Thương Linh Viện thì, khi đó Mục Trần còn nhỏ yếu đến mức dị thường không đáng chú ý. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, lúc trước bọn hắn đã từng nhìn xuống thiếu niên kia ở bây giờ cũng đã là ngự trị ở bên trên bọn họ. Hai người bọn họ đều là yêu thích Lạc Ly, lẫn nhau đều là đem đối phương coi là đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà đến bây giờ, bọn hắn vừa mới phát hiện, bọn hắn cạnh tranh là như vậy là ấu trĩ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là cay đắng nở nụ cười, hiển nhiên là chịu đến không nhỏ cảm giác ngăn trở. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Ở cái kia vô số người đều là vì Mục Trần tuổi trẻ mà kinh ngạc, thì một đạo âm thanh quát chói tai, nhưng là đột nhiên vang lên, chỉ thấy được cái kia huyết linh tử tỏ rõ vẻ che lấp nhìn Mục Trần, ánh mắt nơi sâu xa tràn đầy sự thù hận, lúc trước nếu không có là Mục Trần ra tay quấy rối, chỉ sợ bọn họ sớm đã đem Lạc Ly Lạc Thần Tế phá hoại. Mục Trần nhưng là cũng không để ý tới, chỉ là nhìn về phía Lạc Thiên Thần phương hướng, ôm quyền nở nụ cười, âm thanh trong sáng nói, xin chào Lạc tộc trưởng. Thanh âm trong trẻo ở này Lạc Hà bên trên truyền ra, thanh niên thẳng tắp mà đứng, hai mắt sáng sủa, như vậy thần thái để được vô số cường giả đều là âm thầm tán thưởng, như con trai của người nọ, coi là thật là thiên kiêu. Lạc Thiên Thần nhìn thanh niên như vậy thần thái, nhưng là cười khổ một tiếng, già nua bàng có chút lúng túng, nghĩ đến là có chút không biết làm sao diện với trước mắt người trẻ tuổi này, dù sao lúc trước xác thực là hắn là một cái kẻ ác, đem này một đôi tiểu tình nhân cho tách ra nhiều năm như vậy. Mà cái kia xa xa huyết linh tử nhìn thấy Mục Trần dĩ nhiên không nhìn thẳng cho hắn, lúc này ánh mắt chính là trở nên âm lãnh, một luồng đáng sợ huyết tinh chi khí từ trong cơ thể tản mắt ra. Hắn khuôn mặt hờ hững nhìn chằm chằm Mục Trần, nhưng dù là ai, cũng là có thể cảm giác được cái kia trong mắt sát ý nồng nặc đến mức độ nào. Tiểu bối, có dám hãy xưng tên ra? Thân là thượng vị địa chí tôn khí thế đáng sợ, vào lúc này trên ngược bầu trời bao phủ mà ra, toàn bộ thiên địa đều là vào lúc này run rẩy, phong vân biến sắc. Nhưng mà, ở bực này kinh thiên khí thế tầng tầng bao phủ xuống, cái kia Lạc Hà bên trên thanh niên nhưng là cười nhạt, hắn không chỉ có chưa từng lui về phía sau nửa bước, trái lại tiến lên một bước, đem Lạc Ly triệt để ngăn ở phía sau. Mà ở cái kia ngập trời tinh lực gào thét dưới, thanh niên trong bình tĩnh tựa hồ chảy xuôi một loại nào đó lạnh lẽo sát ý âm thanh, cũng là vào lúc này từ trong thiên địa truyền ra đến. Thiên La, Đại Lục, chủ nhân của Bắc Giới Mục Phủ. Mục Trần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.